Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử. Chúng ta sẽ đến với chương là lấy máu tế luyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn đã đi theo Phương Thanh Tuyết đến cái Vũ Hóa Tiên Sơn và được nhận cái vai trò là chăm sóc linh thú, đại tổng quản. Tuy nhiên thì lại có những tên nô tài khác đứng ra phản đối, tại vì trước kia bọn họ cũng giữ những cái vai trò ở trong Phương gia khá là quan trọng. Nhưng mà Phương Hàn cũng thể hiện ra thực lực của mình là vô cùng mạnh mẽ, không những là đánh thắng được tên đại tổng quản Phương Duệ mà còn đánh gãy tay gãy chân của cái tên mà trước đó đã nhạo báng mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Bản thân có lực lượng cường đại, cảm giác thật là tốt. Thảo nào mà tiểu thư Phương Thanh Tuyết lại kiêu ngạo như vậy, nắm quyền sinh sát của bao nhiêu mạng người. Nghe được tiếng xương Phương Đại Phú gãy răng rắc, khoái ý trong lòng Phương Hàn không ngừng tăng lên. Đây cũng không phải là cái cảm giác sảng khoái như tiểu nhân đắc chí, mà là cảm giác do chính lực lượng của bản thân đem lại, có thể thao túng số phận của người khác. Nhiều năm như vậy, giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu bản thân mình chỉ là một cá thể nhỏ bé mà thôi. Ta còn phải đề cao lực lượng của bản thân lên nữa, lực lượng phải thật cường đại. Đến khi lực lượng đạt tới cảnh giới thần thông bí cảnh thì mới có khả năng ngồi trên đầu kẻ khác. Với lực lượng bây giờ của mình mà nói, căn bản còn rất nhỏ yếu không đáng kể. Hôm nay phát tiết như vậy cũng không sảng khoái là mấy, phải tuyệt đối cường đại, trở nên mạnh mẽ, càng mạnh mẽ thì càng khiến nhiều người sùng kính. Phương Hàn mới nếm thử cảm giác sảng khoái do lực lượng mang lại nên có chút hả hê. Sau đó hắn mới nghĩ lại, cái gì là tài phú, cái gì là danh lợi, đều là vật ngoài thân, giống như phù vân mà thôi. Lực lượng của bản thân mới là vĩnh hằng. Phương Hàn, ngươi định làm gì? Dám ngang nhiên ở đây định giết người hay sao? Sắc mặt của Phương Doãn Phương Duệ kịch liệt biến hóa, đều tiến về phía trước tạo thành thế chân vạc, thoáng cái bao vây lấy Phương Hàn. Hai người này cũng được coi là cao thủ, bằng không thì cũng không được xếp vào vị trí của ba vị trí cao thủ đứng đầu trong hàng ngũ nô bộc của Phương gia. Phải biết rằng ở tại Phương gia thì nô tài cũng có uy tín và danh dự, lúc đi ngoài đường so với huyện Thái gia còn muốn uy phong hơn, thân phận và địa vị không phải chuyện đùa. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đứt tay gãy chân? Phương Hàn xoay người lại, không ngừng cười lạnh. Nói thật cho các ngươi biết, ta đã tu luyện tới nhục thân cảnh để ngũ trọng, là thần lực cảnh giới rồi. Các ngươi muốn động thủ thì trước tiên nên dùng cái đầu mà suy nghĩ xem thực lực của đối thủ như thế nào đã. Cái gì? Đệ ngũ trọng thần lực cảnh? Thảo nào Phương Liệt lại thua trong tay ngươi? Nghe đến đó, sắc mặt của Phương Mãn Phương Duệ trở nên trầm trọng. Đem thân thể tu luyện tới cảnh giới ngũ trọng thần lực, chỉ có một ít đệ tử hạch tâm của Phương gia mới có bản lĩnh này. Bọn họ bất quá chỉ mới tiến nhập đến cảnh giới tam trọng luyện chiêu hoặc cùng lắm tứ trọng mà thôi. Nếu giao thủ với Phương Hàn thì chỉ tự rước lấy nhục về thân. Tuy trong lòng bọn họ vạn lần không tin là Phương Hàn có thể tu luyện tới cấp độ thần lực cảnh, thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt, bọn họ cũng không thể không tin. Hiểu rõ thời thế mới là tuấn kiệt. Phương Hàn liếm môi nói tiếp, hiện tại chúng ta nên vì tiểu thư mà dốc sức. Ngày hôm nay ta sẽ không cắt đứt tay chân các ngươi. Ở đây không phải như Phương gia, tiểu thư có thể bế quan nửa năm. Nếu ta đem mấy người các ngươi đánh chết, sau đó vứt xuống khe núi, thì đến lúc đó cũng chẳng ai hay biết. Vậy chờ xem. Phương Mãn ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy rùng mình, cố nói cứng một câu. Vừa rồi chẳng phải là các ngươi ồn ào nói sẽ không nghe lời ta sao? Cũng không phải để ý tới lời nói mang đầy oán khí của Phương Mãn, ánh mắt Phương Hàn chuyển về phía đám nô bộc đang ồn ào. Phù, thế ánh mắt hung ác của hắn, mấy tên nô bộc vừa nãy còn ồn ào, bây giờ đều quỳ rạp xuống đất mà hô. Hàn gia tha mạng, Hàn gia tha mạng. Sau này chỉ cần Hàn gia nói một câu, chúng ta cho dù có phải dãi nắng dầm mưa, lên núi đao, xuống biển lửa cũng tuyệt không nhíu mày. Hàn gia, nghe người khác gọi mình là Hàn gia, trong lòng Phương Hàn không khỏi phấn khởi cười nói. Đứng lên đi, từ nay về sau, các người hãy theo ta, vì tiểu thư cố gắng mà nuôi dưỡng linh thú, còn người nữa, người theo ta. Hắn chỉ trỏ vào đám hơn 200 tên nô bộc, bởi vì vừa nãy lập uy, mấy tên tôn đài bị điểm trúng này không dám ồn nào phản kháng. Nếu là trước đây, hơn 200 nô bộc này đều có địa vị cao hơn so với Phương Hàn, sao có thể nghe lời hắn? Thế nhưng, Phương Hàn chỉ dùng một chiêu chấn áp mọi người, ai cũng không dám xúc phạm tới hắn. Tốt, rất tốt. Phương Hàn chọn đủ 10 người, sau đó hướng tới Phương Liệt đang quỳ rạp trên mặt đất đi tới. Được rồi, Phương Hàn, sự tình hôm nay dừng lại ở đây đi. Phương Liệt không nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư, định cướp đoạt vạn thú bài của ngươi cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi đánh cũng đánh rồi, hiện tại nên bắt tay vào làm việc đi. Đúng lúc này, nữ tử luôn trầm tính là Phương Sắc liền đi tới nói. Vì nha hoàn này chính là người mà đại tổng quản, quản ẩm thực của toàn bộ Tử Điện Cung. Là một người rất thần bí, vừa rồi Phương Hàn phát uy, nàng cũng không nói một lời, đến lúc cuối mới lên tiếng khuyên can. Ta cũng đang có ý này. Phương Hàn xoay người lại đánh giá Phương Sắc. Vị nha hoàn này mặc một chiếc quần dài xanh biếc, vóc người cao gầy như hạc, hai chân thật dài, trông rất duyên dáng yêu kiều, ánh mắt mông lung như tràn ngập một màn hơi nước, nhất là khí tức cực kỳ dài rộng, tốc độ nhịp tim như có như không, hiển nhiên nàng ta cũng là một cao thủ. Đối với vị Phương Sắc này, Phương Hàn làm nô tài tại Phương gia có nghe nói qua, nàng là người đứng đầu trong đám nha hoàn, địa vị cực cao, nghe đồn là gia chủ của Phương gia, Long Uyên tổng đốc Phương Trạch Đào có ý định nạp nàng làm thiếp, nhưng bởi vì đại phu nhân phản đối cho nên không thành. Bằng vào trực giác, Phương Hàn cũng cảm giác được trên người của nàng toát ra một cỗ lực lượng thần bí, nếu mình cứ phớt lờ không để ý thì rất có thể nàng sẽ động thủ chưa biết chừng. Được rồi, mọi người giải tán thôi. Mỗi người đều có vị trí và công việc của mình, chúng ta hãy xử lý ngăn nắp cẩn thận từ trên xuống dưới Tử Điện Phong để cho tiểu thư an tâm mà tu luyện. Phương Sắc vỗ tay nói. Phương Mẫn, Phương Duệ mang theo đám người của mình rời đi, mà Phương Hàn thì cũng đem theo 10 tên nô bộc ly khai tới một tòa cung điện cực đại khác. Nơi này chính là Tử Điện Phong, toàn bộ trên dưới đỉnh núi có 7-8 tòa cung điện, ngoài trừ Tử Điện Cung mà Phương Thanh Tuyết ở lại tu luyện. Còn lại mấy cung điện khác đều do đám nô bộc tùy tiện xử lý. Chỉ cần đem một tòa cung điện trong này ra so sánh thì cũng hùng vĩ tráng lệ hơn gấp mấy lần phủ đệ của Phương gia tại Long Nguyên tỉnh. Nơi Phương Hàn ở chính là một trong số đó, có tên là Linh Thú Cung. Ở đây có rất nhiều chuồng nuôi chim chóc và muông thú. Riêng một con tiên hạc đã rất ghê gớm rồi, mà chỗ này ít nhất cũng có mấy chục con. Tại Linh Thú Cung, Phương Hàn nhìn thấy rõ đám tiên hạc chừng khoảng 36 con. Mỗi con tiên hạc đều giống như cái quái vật vậy, cao tới hơn 2-3 mét, sải cánh rộng như một cánh cửa lớn. Chỉ một tiếng trường khiếu thôi đã khiến trời long đất lở, chỉ một cái vẫy cánh cũng đủ thổi bay cả người đứng bên cạnh. Tiên hạc to lớn như vậy cũng không biết là Vũ Hóa Môn nuôi như thế nào. Chỉ có điều hiện tại, những tiên hạc này đều bị nhốt ở trong cung điện. Trên bầu trời có vây một cái lưới võng thật lớn, bốn mặt cũng đều được vây kín lại. Những lưới võng này có màu tím tinh khiết, giống như một loại tơ tằm màu tím vậy, khiến đám tiên hạc không thể bay được ra ngoài. Vạn thú bài, lấy máu nhận chủ, thực sự có thể chỉ huy được đám tiên hạc này sao? Phương Hàn lấy ra vạn thú bài, ở trên khối ngọc bài này cũng có khắc 36 đầu tiên hạc. Hắn cắt ngón tay, để máu nhỏ lên tấm vạn thú bài. Nhất thời một giọt máu thấm trên mặt của vạn thú bài, phát ra những âm thanh u u. Trong lúc đó hắn cũng cảm giác được trái tim mình hòa cùng với tấm ngọc bài. Tấm ngọc bài dường như cũng biến thành một bộ phận thân thể của mình vậy. Sao tự nhiên này khó chịu thế nhở? Thần trí khẽ động, vạn thú bài đột nhiên trôi nổi giữa không trung. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể khiến vạn thú bài bay lên được? Chẳng lẽ ta tu luyện tới thần thông bí cảnh rồi sao? Phương Hàn cả kinh thẩm nói. Không phải người tu luyện tới thần thông phí cảnh, mà là vạn thú bài này, bản thân nó có chứa pháp lực. Trên bề mặt của nó đã được trưởng mạo lão của Vũ Hóa Môn khắc xuống một trận pháp. Khi máu tươi của người nhỏ lên thì sẽ dẫn động trận pháp. Đây là một món pháp bảo dùng máu để tế luyện. Hiện tại, người có thể cùng 36 đầu tiên hạc này tâm linh tương thông. Đúng lúc này thì một âm thanh phía sau của Vương Hàn vang lên. Nguyên lai là Sắc cô nương. Phương Hàn vừa nhìn lại thì thấy đúng là Phương Sắc, hắn liền nói. Phương Sắc cô nương dường như rất hiểu về tấm ngọc bài này. Ta là nữ tổng quản, nhiều năm ở Phương gia như vậy, cũng biết tổ tiên Phương gia là đệ tử của Vũ Hóa Môn nên được triều đình đại ly coi trọng. Hàng năm đều thông qua Phương gia để tiến cống cho Vũ Hóa Môn rất nhiều tài vật, trong đó có tấm ngọc bài này. Phương Sắc nhỏ giọng nói, cũng không nói chi tiết cho Phương Hàn biết, nàng chỉ nói qua loa chút thôi. Lấy máu để tế luyện sao? Phương Hàn nghe cụm từ này cảm thấy rất mới mẻ. Lấy máu tế luyện cũng không cần người có thần thông, nó chỉ là một loại thủ đoạn để tế luyện pháp bảo mà thôi. Vũ Hóa Môn có 3 loại đệ tử, loại thứ nhất là ngoại môn, thuần túy là tu luyện thân thể. Loại thứ hai là nội môn đệ tử, bọn họ mặc dù không bước vào thần thông cảnh nhưng đều được môn phái ban cho một kiện pháp bảo. hoặc là phi kiếm, hoặc là phi đao, hộ thuẫn, bùa hộ mệnh, vân vân. Những thứ này cũng giống như vạn thú bài, bên trong ẩn chứa pháp lực của đại trận. Sau khi lấy máu tế luyện, dù là đệ tử không có thần thông, bằng vào tâm ý thôi động cũng có được năng lực sử dụng như năng lực phòng ngự, tấn công. Vũ Hóa Môn mặc dù là tiên đạo thập đại môn phái nhưng cũng có nhiều địch nhân như Tiên Thiên Ma Tông, Yêu Thần Tông đều là sinh tử kiều địch cả. Không dựa vào pháp bảo thì bằng vào thân thể sao có thể đối phó với bọn họ. Phương Sắc khẽ mỉm cười mà nói, chúng ta tuy rằng chưa được tính là đệ tử Vũ Hóa Môn, thế nhưng vạn nhất gặp phải cơ duyên xảo hợp được người ta nhìn chúng làm đệ tử của bọn họ, vậy thì mấy thứ này cũng nên biết. Vạn thú bài bất quá chỉ là một kiện pháp khí cấp thấp mà thôi. Người nếu quả thật có thể kiếm được một kiện phi kiếm, linh khí của trưởng lão Vũ Hóa Môn luyện chế, lúc đó lấy máu tế luyện, thôi động tâm ý là có thể chấm dứt địch nhân, cách mình cả ngoài 10 dặm, đó mới chân chính là linh khí. Pháp bảo được chia thành pháp khí, linh khí, trường sinh khí, trong truyền thuyết còn có một loại nữa gọi là tiên khí. Cho dù võ công của người đã tu luyện tới thần lực cảnh, thế nhưng nếu gặp phải người sử dụng phi kiếm linh khí thì trong nháy mắt cũng bị giết chết mà thôi. Cảm ơn Sắc cô nương đã nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, khiến ta được mở rộng tầm mắt. Phương Hàn vội vã biểu thị lòng biết ơn, đồng thời với thân phận của Phương Sắc lại càng cảm thấy thần bí. Người hôm nay đã đắc tội với Phương Mãn, Phương Duệ, bọn họ sớm muộn gì cũng tìm người gây bất lợi. Tiểu thư lại đang bế quan, sẽ không quản mấy chuyện nhỏ nhặt của đám nô bộc chúng ta. E rằng khi bọn họ ám toán người xong, mấy tháng sau khi tiểu thư xuất quan cũng chẳng còn nhớ người là ai nữa. Phương Sắc gật đầu khuyên nhủ. Bọn họ là ai? Phương Hàn cười nói. Bọn họ võ công đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng lại có chỗ dựa phía sau là Vũ thiếu gia. Nhất định bọn họ sẽ báo cáo việc này với thiếu gia, ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, Vũ Hóa Sơn tổng cộng có 108 vị đệ tử chân truyền, 3.000 nội môn đệ tử, hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn. Quan hệ trong đó cũng rất phức tạp. Tiểu thư có thực lực mạnh mà lại lãnh tính, lần này chém giết người của Bích Diễm Phong, bọn chúng nhất định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Mà tính mệnh của chúng ta trong mắt bọn chúng thì vô cùng nhỏ bé, muốn giết là giết, vì vậy chúng ta nên cẩn thận. Ta nói nhiều như vậy, người cũng nên đề phòng, hào hào mà nuôi dưỡng linh hạt. Phương Sắc nói xong thì liền ly khai, chỉ còn lại một mình Phương Hàn đứng lặng ở đó trầm tư. Vũ thiếu gia có tên là Phương Vũ, đệ đệ của Phương Thanh Tuyết, lần này được Phương Thanh Tuyết mang theo cùng với mấy đám đệ tử hạch tâm của Phương gia tiến sâu vào Vũ Hóa Sơn để luyện tập, chuẩn bị tiến hành tranh đoạt chức vị đệ tử ngoại môn. Chuyện này thì Phương Hàn cũng biết. Lấy máu tế luyện là như thế sao? Được rồi, trên người ta còn có một phò giao phục hoàng tuyển đồ, không biết có thể lấy máu tế luyện hay không? Phương Hàn đột nhiên trong lòng khẽ động. Giao phục hoàng tuyển đồ này là vật của ma môn đại đế, không biết nó là linh khí, trường sinh khí hay là một kiện tiên khí đây. Vạn thú bài theo tâm ý thôi động trôi nổi giữa không trung, thần kỳ không gì sánh được, khiến trong lòng Phương Hàn không khỏi chấn động. Lấy máu tế luyện, nếu để người đạt đến cảnh giới nhục thân cảnh sử dụng pháp bảo thì quả là một ưu thế rất lớn. Chỉ có người tu luyện võ công mới biết, bằng vào lực lượng thân thể thì căn bản không thể phát huy hết sự cường đại của bản thân. Cơ thể thì không thể phi hành, lại không chống được đau thương, không chống được chất độc hay thủy hỏa lôi vân, các loại công kích. Nói chung, dù đem nhục thân tu luyện tới thập trọng thần cảnh, thì lực lượng của bản thân mới có thể so sánh với ngũ mã, nhưng cũng không thoát khỏi số kiếp của một phàm nhân. Trừ phi là tu luyện tới thần thông bí cảnh, đại não được khai phá, tu luyện đến mức có thể phát ra pháp lực thì mới chân chính là thần thông. Thế nhưng, để tu luyện đến cảnh giới thần thông bí cảnh nó gian nan cỡ nào, trong một vạn cao thủ mới có người thành công. Đó cũng là nhờ phúc khí của mấy đời tổ tiên tu luyện cộng với thiên cơ xảo hợp. Lúc này sử dụng pháp bảo thì mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu như một người chỉ dừng lại ở nhục thân cảnh, nếu có một kiện phi kiếm thì sao? Có thể cách không giết người ngoài ngàn bước. Sau khi lấy máu tu luyện, tế luyện, tùy ý bay lượn, vậy lực sát thương sẽ lớn đến mức nào? Nếu như người này sở hữu một khỏa hộ thân phù biến thành một bức tường cứng rắn bảo vệ quanh thân, vậy thì đao kiếm nhân gian sao có thể phá được? Một cao thủ đạt đến thần lực cảnh giới, nếu sở hữu pháp bảo chỉ sợ có thể giết được cao thủ ở thần biến cảnh. Cho dù vạn thú bài chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng Phương Hàn cũng biết nếu mình vận dụng thành thạo thì cũng có thể khống chế linh thú để công kích địch nhân.

Đợi đám tiên hạc đã bay đi, Phương Hàn vội vã phân phó cho thủ hạ dằm rất nhiều đồ nướng thịt dựng lên, chuẩn bị nổi lửa nướng thú. Chỉ trong chốc lát đám tiên hạc đã quay về, có thể thấy rõ ràng dưới chân tiên hạc đều quắp một con thú, ngoài trừ chim chí và thỏ còn có cả cá lớn, dã lang, hổ ly, thậm chí hiêu sao, hổ báo, linh dương, lợn rừng, cẩu hùng. Càng lợi hại hơn nữa là đầu hạc tiên tử kia cư nhiên bắt cả một con mãng xà to lớn, mình đầy hoa văn quẳng trên mặt đất, khiến cho đám nô bộc giật nảy mình. Quả nhiên là chức quan này rất béo bở, chỉ cần mỗi ngày có đám tiên hạc này đi săn thú, vậy thì tiền sẽ kiếm được bao nhiêu. Da hổ, da gấu, da hổ ly, mật rắn, tay gấu mà ngâm rượu thì... Phương Hàn nhìn mấy con thú trên mặt đất, trong lòng liền hiểu vì sao đám người Phương Mãn, Phương Duệ, Phương Liệt lại muốn thèm muốn chức vị này như vậy. Chỉ huy đám nô bộc bận bịu cả nửa ngày, đem đám dã thú lột ra, làm sạch nội tạng sau đó đem lên nướng. Phương Hàn còn tự mình ra trận đem con mãng xà mà hạc tiên tử mang về nướng thật thơm ngon, dùng khí lực toàn thân, toàn tân, toàn ý mà chăm sóc đám tiên hạc. Hắn thậm chí còn sai nô bộc mang ra chút rượu ngon, mời hạc tiên tử uống. Những tiên hạc này vừa được hầu hạ cơm nước no nê, sau đó vỗ cánh bay lên bầu trời vài vòng rồi hạ xuống, trở về chỗ của mình, lăn ra ngủ. Đám linh hạc này cũng không phải có chăm sóc như mình tưởng, trí nhớ của bọn chúng vẫn tương đối đơn thuần. Sau khi chăm sóc tiên hạc xong, Phương Hàn liền thở dài một hơi. Liên tiếp hơn chục ngày, hắn ngoại trừ thời gian âm thầm luyện võ, rồi bớt chút thời gian chăm sóc đám tiên hạc này. Dần dần đầu tiên hạc kia cũng bị dụ dỗ. Quyền pháp hắn đã luyện tới thần lực cảnh, kiều khiếu kim đan trong trái tim tuần hoàn đã chậm đi nhiều, hình như thân thể hắn tu luyện đã đạt đến cực hạn rồi. Bất quá Phương Hàn không dám lơ là, mỗi ngày vẫn khổ luyện như trước, là ma quỷ huấn luyện, kiên trì, bền bỉ. Hắn tin tưởng một thời gian nữa thì sẽ có đột phá. Hôm nay Phương Hàn để cho hạc tiên tử uống chút rượu, từ lúc nàng cao hứng, hắn liền muốn cưỡi lên, hưởng thụ tư vị bay lên không trung. Phi hành cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, ngươi phải nắm chắc bộ lông của ta, ngã xuống là bản cô nương không chịu trách nhiệm đâu. Đôi mắt hạt tiên tử là mờ mông lung, nước miếng lại nhỏ ra lộp bộp, lần này đều được Phương Hàn hứng hết, sẽ cẩn thận mà. Được hạt tiên tử cho phép, Phương Hàn nghiêng người bò lên lưng hạc, hắn hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới thần lực, nhanh nhạy như khỉ, động tác khỏe khoắn như báo, hết sức gọn gàng. Bản cô nương bay đây. Hạc tiên tử đứng dậy vỗ cánh phành phạch, Phương Hàn nhất thời cảm thấy toàn thân chấn động, giống như không có trọng lượng. Tiếng gió thổi vù vù bên tai khiến hắn thở không nổi. Miên cưỡng mở mắt ra, chỉ có thể thấy rừng cây xanh ngắt ở phía dưới, từng ngọn núi chi chít như sao trên trời, cung điện chỉ to bằng nắm tay. Nếu như mà ngã xuống ở độ cao như vậy thì chắc chắn là thịt nát xương tan. Đây là cảm giác phi hành sau, ta rốt cuộc cũng được bay lên trời rồi. Tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm bất an, thế nhưng Phương Hàn vẫn thập phần kích động. Bất quá đây chỉ là bay lên để nhờ ngoại lực mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ tu luyện tới thần thông bí cảnh, lăng không mà đứng, tùy tiện bay lượn. Đó mới là cảm giác thần tiên, Phương Hàn thầm nói. Bất quá hai tay hắn vẫn tóm chặt bộ lông của hạc tiên tử. Hạc tiên tử khẽ động cánh như một mũi tên, xuyên qua từng lớp mây, chỉ chốc lát đã ra khỏi phạm vi của Vũ Hóa Tiên Sơn. Ở ngoài Vũ Hóa Tiên Sơn cũng là núi non trùng điệp, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu ngọn núi, 10 vạn hay là 100 vạn. Không ai biết trong mỗi ngọn núi này lại ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Chúng ta đang bay tới nơi nào vậy? Bây giờ Phương Hàn đã không còn trông thấy Tử Điện Phong nữa, hắn liền thông qua vạn thú bài mà hỏi. Sợ cái gì? Một canh giờ bản cô nương có thể bay ngàn dặm. Hạc tiên tử lẩm bẩm nói tiếp, lúc về rất đơn giản, chỉ mấy cái vỗ cánh mà thôi. Vậy cũng tốt, tất cả đều nghe theo lời ngươi, dù sao bây giờ quyền quyết định đều do ngươi. Phương Hàn ép cái đầu mình xuống sát lưng của tiên hạc, cả người hòa lẫn với bộ lông của tiên hạc, cảm giác êm ái như được mặc một bộ áo choàng lông lớn. Khí lưu thổi qua không ảnh hưởng chút nào đến hắn, cả người bây giờ đã thoải mái hơn nhiều. Hắn mới yên tâm cảm thụ cái cảm giác bay lượn này. Đúng lúc này đột nhiên trong quả núi phía trước hiện lên vài đạo hắc khí đáng sợ, giống như lang yên vậy, từ từ phóng lên cao, hình thành 7 cột khói, giống như muốn đâm thủng cả bầu trời. Một cột khói rất to, đen kịt, bên trong có vô số yên vụ ngưng tụ thành khuôn mặt dữ tợn, giống như đại môn của thế giới yêu ma đang từ từ mở ra vậy. Không ổn, đây là yêu thần tông, thiên lang thất sát yên, đi mau, đi mau. Phương viên mấy vạn dặm xung quanh của Vũ Hóa Tiên Sơn không thể có yêu ma, mà giờ đây lại xuất hiện, đây là có chuyện gì chứ, đi mau thôi. Thạc tiên tử vừa nhìn thấy mấy cột khói đen thẳng tắp này đang tiến tới thì nhất thời oa oa kêu to, đem bản thân xoay ngược lại 180 độ, thiếu chút nữa thì đem Phương Hàn chân lưng quẳng xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn cũng nhìn thấy trong quả núi phía xa có 7 cột khói đen kịt. Chạy mau, bị phát hiện rồi, chúng ta mà không nhanh thì sẽ chết đó. Thạc tiên tử cũng không giải thích, chỉ mãnh liệt vỗ cánh, quay xe 180 độ mà lao đi. Cùng lúc này, bên trong 7 cột khói đột nhiên bay ra một luồng khói đen, ngưng tụ thành một gương mặt kinh khủng to như cánh cửa. Nó nhanh chóng bay tới, cái miệng mở ra như chậu máu lớn, liên tục cạp về hướng của Hạc Tiên Tử cùng Phương Hàn. Thiên Lang Thất Sát Yên là cái gì? Khuôn mặt kia sắp đuổi kịp rồi. Phương Hàn nằm phủ phục trên lưng của Hạc Tiên Tử, ánh mắt xuyên qua khe hở của lông mao, nhanh chóng phát hiện khuôn mặt do khói đen tạo thành đang đuổi sát phía sau, cái miệng mở lớn, hàm răng thì lởm chởm, thậm chí còn nghe được tiếng cười ghê rợn lẫn trong tiếng gió. Gió thổi rất to, khí lưu cường liệt như vậy, ngay cả người còn bị thổi bay, chứ huống chi là một làn khói. Thế nhưng đoàn khói này hình dạng thủy chung không tiêu tan, giống như ma quỷ vậy. Phương Hàn trông thấy mà giật mình kinh hãi. Tuy rằng kiến thức bây giờ của hắn đã rộng hơn, không còn ngu ngơ như lúc nằm lô tài Phương Phủ nữa, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy chẳng cảnh quỷ dị mà hung hiểm tới như vậy. Tâm thần hắn bỗng dâng lên một cỗ bất an, ánh mắt chăm chú nhìn chẳng cảnh quỷ dị ở đằng sau. Thiên Lang Thất Sát Yên là một loại khói độc do được luyện chế thành pháp bảo, thuộc về loại linh khí. Chỉ có nội môn đệ tử kiệt xuất của Yêu Thần Tông mới được ban cho một kiện. Nếu như bị vây ở trong làn khói này thì chúng ta đều biến thành vũng máu. Loại khói độc này chỉ có thanh hồng chân khí phù của Vũ Hóa Môn mới có thể khắc chế được. Đáng tiếc là thanh hồng chân khí phù chỉ có đệ tử nội môn kiệt xuất mới có. Hạc Tiên Tử lướt nhanh như thiểm điện, khuôn mặt yên vũ ở phía sau liều mạng đuổi theo, chỉ chốc lát đã bay được cả trăm dặm. Yêu Thần Tông là cái gì? Phương Hàn thấy tốc độ phi hành của Hạc Tiên Tử thủy chung vẫn nhanh hơn khuôn mặt yên vũ kia một chút, thì trong lòng thoáng yên tâm, lại hỏi. Yêu Thần Tông chính là một môn phái thuộc về đại phái Yêu Đạo, địa vị cũng xấp xỉ Vũ Hóa Môn. Tông chủ của bọn chúng là Yêu Thần. Từ rất lâu rồi, hắn đã tu luyện tới cảnh giới thần thông, sau đó lại luyện đạo trường sinh, bước vào trường sinh bí cảnh, huyết nhục chuyển hoán, hóa thành hình người, thần thông vô thượng, sánh ngang với Ma Môn Đại Đế, được xưng là Yêu Thần. Hạc Tiên Tử vừa giải thích vừa liều mạng bay rồi lại nói, Yêu Đạo, Ma Đạo, Tiên Đạo mấy năm nay vẫn không yên ổn, nhưng không có xảy ra tranh chấp lớn. Dựa theo lý mà nói thì người của Yêu Thần Tông không có khả năng xuất hiện ở phạm vi chung quanh Vũ Hóa Sơn. Một ít động vật bởi vì có lực lượng cường đại vượt qua loại khác, thỉnh thoảng do may mắn ăn được một số loại tiên thảo quý hiếm ở trong núi, cũng có thể khiến cho đại não được khai phá mà sinh ra thần thông. Động vật loại này sẽ được gọi là yêu. Thân thể của bọn chúng so với loài người thì còn cường đại hơn gấp mấy lần. Bất quá thì cũng có rất ít yêu vật có thể đột phá thần thông bí cảnh, bước vào trường sinh cảnh. Nếu một khi bước vào trường sinh bí cảnh thì thân thể có thể tùy ý biến hóa, tích huyết sống lại, biến thành hình người. Yêu vật như vậy có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, khai tông lập phái, trở thành một thần sánh ngang với tiên đạo trưởng giáo. À, đúng lúc này nguy cơ đột ngột phủ xuống, yêu vụ kia tạo thành khuôn mặt dữ tợn, phát ra tiếng kêu bén nhọn rồi đột nhiên tăng tốc, mãnh liệt nhào tới. Không tốt, chúng ta chết mất. Hạc Tiên Tử giống như một tiểu cô nương bị đánh, lớn tiếng kêu lên, thân thể run rẩy. Phương Hàn cũng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một mùi vị tanh hôi sộc vào mũi, rồi truyền đến lục phủ ngũ tạng. Chất độc cực kỳ cường liệt, tựa hồ muốn hòa tan cả cơ thể mình vậy. Khuôn mặt dữ tợn đang hướng mình và tiên hạc cắn tới. Chúng độc sẽ khiến toàn thân hóa thành vũng máu. Trong lòng Phương Hàn chỉ nhớ câu đó của tiên hạc. Thế nhưng, sau đó chỗ trái tim hắn đột nhiên nóng lên, hình như độc tố của Thiên Lang Thất Sát Yên đã kích thích cửu khiếu kim đan, khiến cửu khiếu kim đan vận chuyển mãnh liệt, một cỗ hương khí tràn ngập lập tức đem khói độc xua tan. Sau đó hắn lại cảm thấy giao phục hoàng tuyển đồ trong ngực mình khẽ động, giống như hấp lực cường đại của cơn lốc xoáy kèn két. Làn khói đen đang bao vây Phương Hàn lập tức biến mất, toàn bộ đều chui vào giao phục hoàng tuyển đồ trong ngực hắn. Không gian trong sạch trở lại, từng làn gió mát bay vào mũi, vào miệng, toàn bộ mùi tanh hôi đã không còn. Hạc Tiên Tử cũng khôi phục năng lực của bản thân, đột nhiên vỗ cánh lần nữa bay vút lên, lại vỗ thêm mấy cái nhắm thẳng về hướng Vũ Hóa Tiên Sơn mà bay. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa nãy rõ ràng là chúng ta chết chắc, Thế nào mà thiên lang thất sắc yên kia đột nhiên biến mất vậy? Mắt thấy Tử Điện Phong ở phía xa xa, lúc này thì nhất định an toàn rồi. Coi như là yêu thần tông thần bí kia, cũng không dám đến núi của Vũ Hóa Môn để mà giết chóc. Hạc tiên tử phát ra âm thanh kinh ngạc, nàng cũng không hiểu làn khói đen vừa tiếp xúc thân thể mình thì lập tức biến mất. Chỉ có trong lòng Phương Hàn là có một điểm minh bạch, có lẽ giao phục hoàng tuyển đồ đã phát huy tác dụng, bức đồ họa thần bí này không biết là còn có công hiệu gì nữa. Thế nhưng những chuyện này hắn không thể nói cho Hạc tiên tử biết được. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, có lẽ là vận khí của chúng ta tốt, người nọ đã thu lại yên vụ do sợ Vũ Hóa Tiên Sơn có người phát hiện ra. Phương Hàn giả câm giả điếc nói, cũng may là trí tuệ của Hạc tiên tử chỉ ngang với một tiểu cô nương, cho nên hắn mới lừa được nàng. Có lẽ là như vậy, chúng ta mới tránh thoát một kiếp, thực sự nguy hiểm quá mà. Hạc tiên tử lượn một vòng rồi hạ xuống sườn núi của Tử Điện Phong, cùng Phương Hàn nghỉ ngơi một hồi mới bình tĩnh lại. Hôm nay mệt mỏi quá, Phương Hàn, ta phải quay về nghỉ ngơi đây. Nói xong Hạc tiên tử lắc cái cổ dài ngáp mấy cái, nước miếng lại rơi đầy. Cũng tốt, bên ngoài sợ rằng vẫn còn nguy hiểm, sau này ngươi cũng không nên để cho đám tiên hạc bay ra khỏi Vũ Hóa Sơn nữa. Phương Hàn gật đầu, nhìn Hạc tiên tử rời đi, sau đó liền trở về, bí mật trốn vào phòng, mở ra phục hoàng tuyển đồ ra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó bên ngoài Vũ Hóa Môn, ở dưới chân của Bất Chi Minh Cổ Sơn, thiên lang thất sát yên cũng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng bảy đạo cột khói hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, chui vào trong một chiếc hồ lô màu xanh lục. Mặt trên hồ lô có phắc dày đặc phủ chú, tầng tầng lớp lớp lưu động giống như có rất nhiều trận pháp. Thất sát thiên lang hóa thành một biển khói un un đổ vào trong hồ lô. Một thanh niên nhân mặc hắc y, khuôn mặt âm lãnh, đem hồ lô màu xanh từ trên mặt đất thu lấy. Con ngươi nhìn về phía bầu trời. Đầu tiên hạc kia làm sao có thể chạy thoát được, ngay cả một phần thiên lang yên của ta cũng bị nó thu lấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Mặc Lâm huynh đệ, ngươi lén lút ở đó làm gì vậy? Đúng lúc này trong sơn lâm, cây cối rung động soàn soạt, sau đó một cái bóng bích lục lăng không bay đến, trôi nổi trước mặt thanh niên nhân hắc y này. Kim Thạch Thai, Yên Lang Pháp Cầu. Vương Mặc Lâm vừa nhìn thấy thanh niên hắc y nhân này, khuôn mặt âm lãnh, vội vàng vung tay lên, hồ lô kia vừa bay ra một đoàn yên vụ, biến thành một đoàn hình cầu, đem bản thân mình bảo vệ vào trong, lẫn vào trong đoàn khói mà trôi nổi trên không trung. Mặt lục đại khí này đầu tiên là giúp hắn lăng không, thứ hai là đem hắn thủ hộ vào trong đó. Đám người bích lục kia cư nhiên chính là người của Vũ Hóa Sơn, lúc trước đã từng phát sinh xung đột với Phương Thanh Tuyết, là đệ tử chân truyền, chủ nhân của Xích A Bích Diễm Phong chính là Kim Thạch Khai. Xem ra Mặc Lâm huynh còn chưa bước vào thần thông bí cảnh, vì vậy mới mượn nhờ pháp lực của thất sắc hồ lô này có thể giúp mình trôi nổi. Hồ lô này sinh ra lang yên pháp cầu vờn quanh bản thân vô cùng cứng rắn, phi kiếm không thể phá vỡ, rất tốt. Kim Thạch Thai cười hăng hắc. Kim Thạch Thai, lần này là ngươi truyền tin để ta tới giúp ngươi một tay, vì sao còn nói mấy lời châm chọc đó? Ta bước vào thần thông bí cảnh chỉ là chuyện sớm muộn, hiện tại coi như là ngươi bước vào thần thông bí cảnh, chỉ cần không phải tu luyện tới thân thể thần thông đệ ngũ trọng là thiên nhân cảnh, có thể bố trí ra đại trận, thì ta bằng vào pháp khí thất sát hổ lô này cũng có thể đánh một trận. Vương Mặc Lâm âm lãnh nói, nếu không phải cha ngươi chính là đan phòng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, ngươi được hưởng lợi không ít, thì 5 năm trước, nếu không phải mấy vị trưởng lão Vũ Hóa Môn các ngươi hợp lực luyện thành âm dương vạn thọ đan, cha ngươi vất vả lắm mới xin được cho ngươi một viên, thì ngươi làm sao có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh để trở thành đệ tử chân truyền? Ngược lại hiện tại còn đang tranh chấp để trở thành đệ tử nội môn cũng nên. Tin tức của ngươi cũng khá linh thông đó chứ. Được rồi, nói lời vô ích ít thôi. Lần này ta truyền tin ngươi tới chính là muốn ngươi giúp ta một tay. Thất sát hồ lô của ngươi là một kiện bảo khí, bảo vật, bảo bối, hẳn là có thể chống lại Tử Diện Âm Lôi Đao của Phương Thanh Tuyết. Toàn thân của Kim Thạch Thai lóe lên bích diễm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngươi chắc chắn cửu khiếu kim đan, giao phục hoàng tuyển đồ hiện tại trên tay Phương Thanh Tuyết sao? Nếu như không có trên tay nàng thì ta cũng không muốn mạo hiểm đâu. Phải biết rằng đối phó với đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn rất dễ khiến cho tiên ma yêu ba đạo lần thứ hai đại chiến. Vương Mặc Lâm muốn chứng minh lại một chút. Thất sát hồ lô trên tay hắn liên tục toát ra khí lưu màu mặc lục. Lang yên pháp cầu bao vây toàn thân cũng càng thêm kiên cố. Thất sát hồ lô này đúng là một kiện bảo khí có uy lực cường đại. Yêu thần tông nuôi dưỡng một gốc yêu đằng, sau khi quả chín thì liền hái xuống. Với cao thủ có thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh khổ cực luyện chế, còn khắc lên rất nhiều đại trận ở trên hồ lô. Bởi vậy mà Vương Mặc Lâm tuy rằng không phải cao thủ thần thông bí cảnh, nhưng hắn sở hữu thất sát hồ lô, dùng máu để tế luyện, sau đó có thể mượn pháp lực của hồ lô để giết người, phi hành, hộ thân. Đúng là một kiện bảo bối công thủ đa năng, xứng với cái chữ bảo. Bảo khí, bảo vật, bảo bối khi được gọi là bảo thì đều là kỳ chân dị bảo cả. Khi mà Bạch Hải Thiện đang ở quần tinh môn, có một hôm phát hiện trên bầu trời Hoàng Tuyển Sơn có thiên thạch rơi xuống. Vì vậy, hắn mới tới đó tìm kiếm và phát hiện thiên thạch kia rơi vào trung tâm của Hoàng Tuyển Sơn, tạo thành một cái động lớn. Bên trong động này xuất hiện cửu khiếu kim đan và giao phục Hoàng Tuyển Đồ. Cửu khiếu kim đan thì có thể trợ giúp người ta đột phá thần thông bí cảnh, mà giao phục Hoàng Tuyển Đồ nghe đồn là phù chiếu của Hoàng Tuyển Đại Đế, chính là đắc đạo đắc khí ở trong đó, ẩn chứa một thiên đại bí mật. Nếu có người chiếm được bí mật trong đó thì có thể thu được y bát truyền thừa của Hoàng Tuyển Đại Đế, đem Hoàng Tuyển Môn tứ phân ngũ liệt hợp lại trở thành một tân ma đế. Mà tin tức Bạch Hải Thiện đoạt được hai kiện bảo vật này chỉ có Phương gia biết. Mấy tháng trước Bạch Hải Thiện xuất hiện ở Long Nguyên tỉnh rồi đột nhiên biến mất, hai kiện bảo vật này cũng biến mất theo, không biết có phải trong tay Phương Thanh Tuyết hay không. Nếu như chúng ta khống chế được Phương Thanh Tuyết, ngươi lấy cửu khiếu kim đan, còn giao phục Hoàng Tuyển Đồ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Kim Thạch Thai âm trầm nói, ngươi muốn giết Phương Thanh Tuyết sao? Một đệ tử chân truyền mà chết thì ngươi cũng khó thoát tội. Vương Mặc Lâm nghi hoặc nói, ta không muốn giết nàng, chỉ bất quá muốn đoạt thân thể và trái tim của nàng mà thôi, làm cho nàng tự động dâng lên hai kiện bảo vật. Âm mưu thâm hiểm từ trong miệng của Kim Thạch Thai lúc này mới phun ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này các anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta bye bye đã.